Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 938, làm sợ xỉu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng con ngựa này cúi đầu xuống. Dùng ngựa lỗ mũi phun ra ngoài hơi nóng ở Hashimoto trên mặt. Sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm liếm Hashimoto mặt. Rất hiển nhiên, nó đã bị Hashimoto cho chinh phục. Hashimoto trên mặt tách ra nụ cười, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một cái ngựa đầu, sau đó lại cũng không có khí lực, tay lại mềm nhũn rủ xuống tới. Nàng thật giống như ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nhưng là vừa nghĩ tới chân phàm cùng Rachel liền có thể ở bên cạnh. Dùng rằng liền ngồi dậy, quả nhiên liền thấy một bên đã xuống ngựa hướng nàng đi tới chân phàm cùng Rachel. Không kiềm được trên mặt có chút đỏ lên. Thật xin lỗi, tiên sinh chân, ta, để cho các ngươi trì hoãn thời gian. Hashimoto muốn đứng lên cho chân phàm cúi người, nhưng là mới vừa dùng rằng đứng lên, liền mềm nhũn quỳ sụp xuống đất ở trên, có chút lực bất tòng tâm. Chân phàm muốn đi tới, nhưng là Rachel cướp trước một bước nhảy xuống ngựa, đã qua đem Hashimoto đỡ lên, cười nói, đừng nói đúng không khởi. Người đã rất giỏi rồi. Ban đầu ta tuần phục con ngựa này, lúc này con ngựa này vẫn là cái nhỏ đầu. Ta rất kính nể ngươi. Nghỉ ngơi một hồi đi. Bọn chúng ta sẽ lại đi. Hashimoto đứng lên, hướng về phía chân phàm áy náy cười một tiếng. Sau đó liền đặt mông ngồi ở trên cỏ. Nàng đúng là không chịu nổi. Mới vừa rồi gắt gao ôm lấy ngựa cổ, đã để cho nàng tinh lực cùng khí lực cũng đã tiêu hao hết. Chân phàm cũng cười cười, ngồi xuống. Hắn vốn lấy là Hashimoto là một ôn nhu tính tình, muốn gì được đó một người phụ nữ. Không nghĩ tới nhưng lại như thế kiên cường tính tình, cũng có chút khâm phục nàng. Ngồi ở bên cạnh nàng, ngày hôm nay ngươi để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa à? Chân phàm nhìn Hashimoto liền cười, ta cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy ngươi. So với trước kia ngươi đáng yêu nhiều. Ta rất thích, phải không? Cảm ơn ngươi, tiên sinh chân. Hashimoto miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tới. Trên mặt nàng bắp thịt đều không bị mình khống chế. Rất muốn chỉ như vậy nằm ở trên cỏ. Nhưng là có sợ không lễ phép. Liền một mực mạnh chống ngồi. Nhưng là sắc mặt cũng càng phát ra trở nên trắng bệch đứng lên. Đây là vận động kịch liệt sau đó. Lập tức ngồi xuống phản ứng. Chân phàm một tay ở liền nắm tay Hashimoto. Một cổ rất thư thích khí tức ấm áp ở Hashimoto trong cơ thể lưu động. Hashimoto vốn là sắp mệt là thân thể. Bỗng nhiên lúc này giống như là tràn đầy năng lượng vậy. Mới vừa rồi cái loại đó mệt mỏi cảm giác lập tức liền vô ảnh vô tung. Nàng không kiềm được nha, nhẹ giọng kêu một tiếng. Kinh ngạc nhìn chân phàm, đừng quên ta vẫn là một người bác sĩ. Chân phàm liền cười một tiếng, buông lỏng tay Hashimoto. Hashimoto nhất thời cảm giác được mình cả người đều là lực lượng. Một dòng nước ấm nhanh chóng để cho mình tinh lực dư thừa. Cảm ơn ngươi, tiên sinh chân. Hashimoto kinh ngạc vui mừng nhảy cỡn lên. Cảm giác mình quả thật đã khôi phục. Không có chút nào mệt là cùng đau nhức cảm giác. Liền muốn trước vậy, thậm chí so với trước đó tinh lực còn muốn đầy đủ. Cứ việc trong lòng đối với chân phàm loại thủ đoạn này còn tràn đầy nghi ngờ, nhưng là cũng không trở ngại chính nàng nội tâm mừng rỡ tình. Dẫu sao chân phàm gặp như vậy chủ động trợ giúp nàng. Nói như vậy ra hắn đối với mình cảm thụ, đây chính là một tiến bộ nhiều. Chúng ta có thể đi được chưa? Rachel tự nhiên biết chân phàm đối với Hashimoto làm cái gì. Nhảy cỡn lên, vỗ tay một cái nói. Chúng ta bây giờ đi biệt thự đi. Con ngựa này thuộc về ngươi. Bất quá chờ ngươi lúc trở về. Phải trả lại cho ta. Cái này hai ngày sẽ dùng nó đi. Đi theo ta. Vừa nói nàng liền phóng người lên ngựa. Bắt đầu chạy chậm vượt mức quy định đi. Hashimoto le lưỡi một cái. Cũng chạy đến con ngựa kia trước mặt, nhảy lên, lần này con ngựa này thật đặc biệt nghe lời. Theo Hashimoto tiết tấu, đi theo Rachel, một đường chạy chậm, như vậy nhìn qua, Thật đúng là có chút tư thế oai hùng hiên ngang cảm giác. Trần Phàm khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Rất hiển nhiên, hắn càng thưởng thức hiện ở nơi này tràn đầy ngây thơ cùng quật cường tính tình Hashimoto. Luôn là trước kia nói như vậy. Ôn nhu là ôn nhu. Thuận theo là thuận theo. Nhưng là luôn là thiếu thiếu một tia nhân vị mà. Giống như là một thiết lập định xong trình tự người máy vậy. Bây giờ nàng mới là một ngây thơ hồn nhiên người phụ nữ. Nghĩ tới đây, Trần Phàm tự giễu lắc đầu cười một tiếng. Đối với Hashimoto, hắn không có gì tốt biện pháp xử lý. Chính là giúp nàng ở Hollywood đặt chân là tốt. Quá nhiều liên quan đến nàng cuộc sống riêng ngược lại không phải là quá tốt. Trừ cái này ra, thuận tiện giữ một chút quan hệ. Trần Phàm cũng không phản đối. Nhưng là tuyệt đối sẽ không chủ động đi đòi lấy. Nhà người phụ nữ đã đủ nhiều. Mặc dù cùng mình phát sinh quan hệ cũng chỉ có Zoe, Kristen, Ý Phỉ ba cái. Nhưng là giữ quan hệ nhưng còn có một en. Đây là có ngựa giống xu hướng. Đây coi như là còn mở hậu cung sao. Nếu không phía sau mua một lớn hơn biệt thự đi. Trong đầu đang miên man suy nghĩ. Liền xa xa nghe được Rachel lớn tiếng kêu. Nhanh lên một chút theo kịp. Ta thấy được Demi, nhanh lên một chút, nàng đang nghênh tiếp chúng ta đây. Demi chính là Trần Phàm ở mình trước biệt thự trong hồ thu phục vậy con có thể biến hóa rắn. Đồng thời còn có vậy con rùa đen Ryan. Bọn họ và Rachel quan hệ rất tốt. Bởi vì là Rachel thường xuyên tới nơi này quan hệ. Cho nên chỉ cần Rachel vừa xuất hiện, bọn họ là có thể ngửi được nàng hơi thở. Lập tức liền từ trong hồ đi ra. Demi từ trong hồ lúc đi ra, Tokyo làm hơi lớn, nàng lấy nàng cái loại đó thân thể cao lớn từ trong hồ nhảy lúc đi ra. Cũng nhìn thấy Rachel, liền gào thét hướng nàng bay chạy tới. Rachel nhảy xuống ngựa, ngựa cũng không có bị giật mình hù dọa chạy. Rachel nhà ngựa thường xuyên đổi lại bị Rachel cưỡi tới nơi này. Dần dần cũng thích ứng cái này hai cái vật khổng lồ tồn tại. Lại nữa cảm thấy kinh hoàng thất thố. Chờ Rachel xuống ngựa, liền yên lặng chạy đến một bên ăn cỏ. Mặc dù đã không chạy ra, nhưng là hay là đối với lớn như vậy rắn giữ đầy đủ khoảng cách. Ngược lại là Hashimoto bị dọa đến quá sức, thiếu chút nữa liền từ lập tức té xuống. May Trần Phàm từ phía sau chạy tới, đem nàng đỡ. Hashimoto bị Trần Phàm ôm vào lập tức tới, nhưng là chân mềm nhũn. Vẫn là có chút đứng không vững. Bị Trần Phàm đỡ một cái. Từ từ hướng bên kia đi qua. Trong miệng run lẩy bẩy muốn nói điều gì. Nhưng không nói ra được. Tên bự này thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là đầu rắn ngẩng lên tới. Liền đủ biệt thự kia cao. Trần Phàm không có ở đây lúc này. Demi tựa hồ lại trưởng thành một chút. Nàng ở Rachel bên người vòng tới vòng lui. Thấy được Trần Phàm. Cũng không để ý Rachel. Liền hướng Trần Phàm bên này tới. Tốc độ rất nhanh. Toàn bộ thân thể liền đem Trần Phàm vây quanh vòng tròn. Đem hắn cùng Hashimoto cuốn vào trong thân thể của mình ở giữa. Giống như là ở quấn vòng quanh hắn vậy. Trần, Trần, chấm ngoặc kép. Hashimoto rốt cuộc có thể nói chuyện. Nhưng là nàng mới vừa nói một câu. Vẫn chưa nói hết liền hai mắt lộn một cái. Hôn mê bất tỉnh. Trần Phàm vừa buồn cười, vừa tức giận nhẹ nhàng vỗ một cái Demi đưa tới đầu lớn. Cười mắng, còn chơi, đem bạn của ta cũng làm sợ xỉu. Thật là quá lớn, vóc dáng lại dài, bị Trần Phàm vỗ đầu một cái. Demi ngược lại đem đầu đi Trần Phàm trên người góp, chắp tay một cái, một bộ ngây ngô dáng vẻ. Nhường qua một bên Rachel cười mắng, thấy ngươi, cũng sẽ không cùng ta thân mật. Người này, ta coi như là xem rõ ràng, chính là một nuôi không hôn, lời không nói gì, Demi bỗng nhiên liền vung vẫy cái đuôi, một chút liền đem Rachel cuốn lại, ở Rachel trong tiếng kinh hô, đem nàng cuốn đến cùng Trần Phàm cùng nhau, lúc này mới để xuống, còn hướng về phía nàng lắc lắc đầu, ý này hình như là nói, bây giờ không thiên vị chứ, thật là một tinh linh. Rachel cười hì hì mắng liền một câu. Sau đó thuận tay liền sờ một cái Demi đầu lớn. Nói, thả ta xuống đây đi. hôm nay tới khách, người thật đúng là sẽ chiêu đãi khách. Kinh nàng làm sợ xỉu, thật là quá tốt, đây là ta đã thấy tốt nhất một lần chiêu đãi. Demi dùng cái đuôi đem Rachel lần nữa đưa đến trên mặt đất, sau đó có chút ngượng ngùng được rồi sáng chói đầu. Sau đó đánh bại mấy bầy, thân thể từ từ thu nhỏ lại, biết thành một cái con rắn nhỏ, quấn quanh ở tay chân phàm trên cánh tay. Rachel lúc này mới hướng bên trong biệt thự đi tới. Nơi này căn bản cũng không cần khóa lại. Không người nào dám tới nơi này trộm đồ. Cũng không có cái gì muỗi dám ở chỗ này chui tới chui lui. Nơi này không khí rất rõ ràng. Cũng rất sạch sẽ. Chân phàm bấm một cái Hashimoto nhân trung. Hashimoto im lìm hừ một tiếng. Tỉnh lại. Khắp mọi nơi mờ mịt vừa thấy. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Rán, chấm ngoặc kép. Vừa nói uốn éo người. Bất an khắp mọi nơi quan sát. Đừng xem. Nó ở chỗ này. Chân phàm đem vươn tay ra tới. Liền thấy một cái con rắn nhỏ quấn quanh ở tay chân phàm trên cánh tay. Hashimoto không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn chân phàm. Lại trợn mắt nhìn vậy con trước. Cái này. Điều này sao có thể. Mới vừa rồi con đại xà kia. Ở nơi nào? Ở chỗ này à? Đây chính là. Chân phàm chỉ vậy con rắn nhỏ cười một tiếng. Sau đó đem Demi đi không trung ném đi. Cười mắng. Nhanh chóng trở lại trong hồ đi. Đừng ở chỗ này hù dọa bạn của ta. Vừa nói Demi liền trên không trung, vèo, một tiếng đi trong nước vọt ra ngoài. Chẳng qua là trên không trung lúc này thân thể của nàng đột nhiên bây giờ trở nên lớn vô cùng. Rõ ràng chính là mới vừa rồi con rắn kia. Ngay tại Demi trên không trung biến hóa lúc này Hashimoto thân thể mềm nhũn. Lại ngất xỉu đã qua. Đây cũng là để cho chân phàm có chút giờ khóc giờ cười. Làm sao như thế dễ dàng liền hôn mê. Lúc trước còn rất quật cường Hashimoto. Nguyên lai là một đặc biệt sợ ba trùng người phụ nữ. Huống chi vẫn là lớn như vậy ba trùng. Đông, một tiếng. Nước văng khắp nơi. Cũng văng lên ở trên sân cỏ một ít. Còn có một chút hướng chân phàm bay tới. Chân phàm theo vung tay lên. Liền đem bắn tới nước chặn lại. Demi đây là đang cùng mình làm trò đùa. Mặc dù cái này hai người cũng sống rất nhiều năm. Nhưng là tâm tính vẫn là cùng đứa trẻ không sai biệt lắm. Được rồi. Đây đều là ta sai. Chân phàm im lặng lắc đầu. Sau đó ôm Hashimoto đi vào trong biệt thự. Biệt thự bị Rachel chiếu cố rất tốt. Rất sạch sẽ, hơn nữa cũng không có cái loại đó thường xuyên không người ở u ám. Rất sáng ngời, chân phàm đem Hashimoto đặt ở trên ghế salon. Nhìn Rachel từ trên lầu đi xuống. Một cái tay lòng bàn tay bên trong nâng một con rùa đen. Đây chính là Ryan, người này ở trên giường ngủ nướng đâu. Trong nước không muốn nán lại, liền ỉ lại ở trên giường. Rachel nhẹ nhàng sờ vỏ rùa đen. Rất hiển nhiên như vậy động vật nhỏ mới có thể trêu chọc cô gái trìu mến. Không muốn biết là Hashimoto thấy được bản tương Ryan. Lại nên là như thế nào một phó biểu tình. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.